Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vô lực nhìn trần nhà. Từ thiếu gia, nếu giác quan của anh không có vấn đề gì, thì biết là gần đây thời tiết càng ngày càng lạnh. Em đang chuẩn bị đem quần áo mùa hè cất vào trong giường, sẵn tiện đem một ít quần áo đi giặt. Hôm nay là cuối tuần, tranh thủ anh không có ở nhà, tổng vệ sinh một cái thôi. Từ Thánh Nam ngốc nghếch, lẳng lặng mở miệng, không thể tin được. Em thật sự không muốn rời đi. Không phải anh đã nói, mặc kệ có phát sinh chuyện gì, anh cũng không buông tay sao? Cô tức giận nói, anh là chủ nhân, anh còn chưa đồng ý cho em rời đi. Tiểu nô lệ như em, nào dám chạy loạn? Anh cho là em không muốn sống nữa sao? Huống hồ, anh còn luôn miệng, nói trong tay mình, có bản khế ước bán mình của em. Nếu em mà dám chạy trốn, khẳng định sẽ bị anh truy nã. Từ Thánh Nam biết, phản ứng của mình lúc này thật thất thố. Nhưng mà ba mẹ của anh, bọn họ... Lời nói của anh đổi lấy một cái liếc mắt của cô. Làm sao anh lại biết ba mẹ anh đi tìm em? Hả? Đương nhiên là đoán rồi. Ha ha, anh làm sao mà biết ba mẹ mình có thể làm thế nào? Hơn nữa anh còn đoán được bọn họ uy hiếp em rời anh đi. Phải không? Cô giả ngu ngốc vuốt tóc. Nếu em nhớ không lầm, ba mẹ anh hình như chưa có nói cái câu muốn em rời anh đi nha. Cô vô tội nói. Bọn họ điều tra một chút thân thế của em, mặt khác cũng biết ông nội của em từng trồng hoa ở nhà anh. Về phần làm cho em rời đi, cô nhún vai. Em tới bây giờ cũng không có nghe qua. Hai tay của cô nhẹ nhàng khoác lên vai anh. Huống hồ còn có một người đàn ông vì em mà không tiếc sinh mạng, em làm sao có thể buông tay? Từ Thánh Nam hài lòng tươi cười, anh dùng lực ôm cô vào lòng. Bản tính, em làm sao có thể làm cho anh yêu em như vậy? Công bằng thôi, vì em cũng yêu anh. Môi của cô đột nhiên bị anh nhẹ nhàng hôn xuống. Nụ hôn cuồng nhiệt này thật ấm áp, thật hạnh phúc và cũng thật lâu. Cái gì? Rẻ mắt. Kỷ Văn Tĩnh nhịn không được kêu nhỏ một tiếng, ánh mắt quái dị nhìn bạn trai của mình. Anh nói là anh muốn đi xem mắt. Từ Thánh Nam ngồi trên sofa, tào nhã, nói vòng vo qua lại. Hôm qua ba mẹ phái người mời anh về nhà, rất tức giận phê bình anh một chút, nói anh vừa tùy hứng lại còn cố chấp, còn mắng anh bất hiếu. Tóm lại hiện tại, anh ở trong mắt bọn họ là thành nghịch tử, tội không thể tha rồi. Nói vậy quả thật là làm người ta đồng tình. Suy nghĩ của cô vẫn còn quanh quẩn trong tin tức mới nghe được. Bản tính, thật ra em có hiểu anh không vậy? Trong công ty, anh là một cá nhân tốt bụng, là một thủ trưởng dễ mến. Trong cuộc sống, là đối với bạn bè đầy đủ nghĩa khí. Trong mắt những cô gái, thì anh là một người đàn ông hoàn hảo. Trong mắt cha mẹ anh, nhất định cũng là một đứa con hiếu thảo. Kỷ Văn Tĩnh hoài nghi nhìn anh, tốt đến như vậy sao? Mỗi lần nhìn anh, oanh toạc lửa giận vào trong nhân viên đáng thương. Là cô mà cũng tính là tốt sao? Còn là bạn tốt nữa, mỗi lần nhìn thấy anh gặp bạn bè, không phải nguyền rủa người ta vào nhà xác thì cũng là nhỏ tâm ở sau mông người ta đá trộm một cước. Vậy là bạn tốt sao? Còn tự cho mình là bạn tốt nữa. Ngày qua ngày đều đem nữ nhân là cô trở thành món đồ chơi cho riêng mình khinh dễ. Người đàn ông hoàn hảo là như vậy ư? Là đứa con hiếu thảo ha ha, phương diện này phải nghiên cứu lại nha. Thái độ ba mẹ ở nhà rất cứng rắn. Thần là một đứa con hiếu thuận, anh biết anh cũng không có lập trường phản kháng bọn họ. Cho nên lúc bọn họ đưa ra yêu cầu muốn anh cùng Diệp Giai Nghi, thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Diệt Thị xem mặt, anh cũng không nghĩ là đáp ứng đâu. Kỷ Văn Tĩnh cảm thấy trong ngực mình như bị một tảng đá đập vào. Thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Diệp Thị, cô có chút bi ai khi nghe tới cái thân phận đẹp đẽ cao quý này. Cho nên... Từ Thánh Nam vươn tay kéo lấy Kỷ Văn Tĩnh đang ngẩn người ngồi xuống trên đùi mình, trên mặt hiện lên nụ cười của tiểu ác ma. Anh muốn em tối nay đi xem mắt với anh. À, cô sợ hãi la lên một tiếng, suýt nữa từ trên đùi anh té xuống. Kết quả bữa tối cô bị vị chủ trưởng ác ma này cùng kiêm bạn trai rất không khách khí tha cô vào xe thể thao hỏa tốc chạy tới khách sạn Đế Đô. Nghe nói gian nhà ăn hôm nay đều bị Diệp đại tiểu thư này bao hết từ trên xuống dưới. Đàn dương cầm đang đàn bài vận mệnh nổi tiếng. Một loạt phục vụ Mạc Trình Tề khi nhìn thấy Tư Thái Nam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net